Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 253, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú thích, lưỡng tiểu vô sai, nghĩa là, hai trẻ nhỏ không có gì để hoài nghi, được lấy từ tứ thơ, Thanh Mai Trúc Mã, nổi tiếng của Lý Bạch, Lang Kỵ Trúc Mã Lai, nhiễu sàng lộng Thanh Mai, đồng cư trường can lý, lưỡng tiểu vô hiềm sai, dịch nghĩa, chàng cưỡi ngựa che tới, chạy quanh giường nghịch ném quả mơ xanh, cùng sống ở làng trường can. Hai trẻ nhỏ không hề có thị hiềm. Bài, Trường Can Hành Kỳ 1, Khánh Công Yến bởi vì Đông Yến Hoàng Triều sứ thần đột nhiên đến thăm kéo dài quá chúc mừng thời gian. Trong bữa tiệc Yến Xích Thành đề nghị làm Lê Hoàng truyền triệu hộ tống Đông Yến sứ đoàn Tây Lê biên quan quân đội tướng lãnh tiến đến cùng nhau đối rượu. Lần này hộ tống Đông Yến Hoàng Triều sứ đoàn biên quan tướng lãnh là tam phẩm tướng quân Trương Minh Dương. Nói là hộ tống, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đó là đánh hộ tống danh nghĩa cảnh giác Đông Yến người đến Tây Lê hoàn cảnh nội làm sằng làm bậy thôi. Ít khi có thái giám dẫn theo vịt được giọng hô to nói. Trương tướng quân tiến điện, Thanh Lạc không kịp thay cho một thân nhung trang Trương Minh Dương tư thế oai hùng ào ào rảo bước tiến lên cửa điện một đường hướng tới đại điện chính phía trước đi tới. Vi thần Trương Minh Dương, khấu kiến hoàng thượng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Minh Dương dừng lại bước chân quỳ một gối xuống đất cung kính kêu gọi ra tiếng. Lê Hoàng nhìn Trương Minh Dương, đáy mắt hiện lên quái dị thần sắc trầm giọng đáp. Trương Ái Khanh bình thân, mau mau ngồi vào vị trí liền tòa đi. Dừng một chút lại nói, người tới cấp bát vương ra trước bàn thêm một bộ bát đũa cái ly. Có thái giám nghe được Lê Hoàng lời này, vội tiến lên dẫn dắt Trương Minh Dương đến Lê Diễm trước bàn ngồi xuống dưới. Trương Minh Dương ánh mắt đối ngồi ở Lê Tiễn bên cạnh Mộ Dung Thu Vũ, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là hiểu ý cười. Chẳng qua, người trước Trương Minh Dương đáy mắt nhu tình tràn đầy. Lộ liễu, người sau Mộ Dung Thu Vũ tùy ý cười doanh doanh, chính là khiếm khuyết cảm tình. Lê Diễm xem mặt đoán ý, đem hai người từng người hoàn toàn bất đồng phản ứng xem ở đáy mắt trong mắt huyên thuyên xoay lên. Đãi Trương Minh Dương sau khi ngồi xuống, Lê Diễm lập tức cúi người thò qua tới, thấp giọng hỏi nói. Trương huynh, ngươi nhận thức Thu Vũ. Trương Minh Dương không nghĩ tới Lê Diễm sẽ hỏi cái này loại vấn đề, bất quá, vẫn là đúng sự thật đáp. Không dối gạt bát vương gia, vi thần cùng thất vương phi nãi đồng môn sư huynh muội. Lê Diễm gật gật đầu, thì ra là thế. Bất quá, sư huynh muội sư xuất đồng môn, lưỡng tiểu vô sai cùng nhau lớn lên, sợ là không chỉ sư huynh muội như thế đơn giản. Nhìn một cái Trương Minh Dương xem Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt. Nóng bỏng, liền cùng nhìn đến nhiều năm không thấy ái nhân dường như. Mộ Dung Thu Vũ đối Trương Minh Dương cái gì cảm tình hắn không biết nhưng là ít nhất có một chút là có thể xác định đó chính là Trương Minh Dương khẳng định thích Mộ Dung Thu Vũ. Lê Diễm thầm nghĩ trong lòng, này Mộ Dung Thu Vũ tuy không coi là khuynh quốc khuynh thành nhưng là trên người ngạo khí lăng người. Thích thượng nàng nam nhân, chỉ sợ hoặc là so nàng càng cường đại, hoặc là chỉ có thể đem thích đặt ở đáy lòng đồ tự thừa nhận cảm tình tra tấn. Ở điểm này, Lê Diễm nhưng thật ra xem trọng am hiểu giả heo ăn thịt hổ Lê Tiễn, cảm thấy thế gian này nam nhân, kẻ có thể cùng Mộ Dung Thu Vũ sóng vai làm bạn, trừ bỏ hắn còn là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh sau, Lê Diễm cảm thấy chính mình mỗ hạng kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục tiến hành rốt cuộc. Cho nên, về Mộ Dung Thu Vũ nữ nhân này, hắn còn phải tiếp tục mặt dày vô sỉ ăn vả. Như vậy nghĩ nghĩ sau, Lê Diễm xoay người nhìn về phía lân bàn Lê Tiễn, thần bí hề hề ngoắc ngón tay. Lê Tiễn nhíu mày, không biết Lê Diễm làm cái gì đa dạng. Do dự một lát mới cúi người qua đi nghe hắn muốn nói cái gì. Chỉ nghe Lê Diễm nói như thế nói, thất ca, mơ ước Thu Vũ nam nhân thật là không ít. Trước có cái Quý Quảng, lại thoát ra tới cái Trương Minh Dương. Ta xem ra tới cái này Trương Minh Dương thực thích Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ đang ở ăn bánh hoa quế, chợt vừa nghe đến Lê Diễm nói khẽ với Lê Tiễn lời nói, nghẹn một chút. Nàng quay đầu, nhìn đến Lê Tiễn lạnh lạnh sốc sốc mí mắt. Rồi sau đó, hắn đối Lê Diễm nhắc nhở nói, ngươi còn tính thiếu một cái nhất to gan lớn mật xú nam nhân dám mơ ước Thu Vũ. Nga, là ai, chẳng lẽ là Đông Yến Thái tử Yến Xích Thành sao? Ân ta cũng nhìn ra tới hắn tựa hồ thực thưởng thức Thu Vũ. Lê Diễm lời thề son sắt khẳng định. Mộ Dung Thu Vũ uống một hớp nước trà, chờ đợi Lê Tiễn đáp lại. Ngô xuẩn, ta nói cái kia xú nam nhân dám mơ ước Thu Vũ là ngươi. Lê Tiễn phẫn thanh thấp mắng. So sánh với đem Mộ Dung Thu Vũ đương lam nhan chi kỳ Quý Quảng, còn có trong lòng đối Mộ Dung Thu Vũ có tình lại rất hiểu được thu liễm cá nhân cảm tình Trương Minh Dương, Lê Tiễn nhất bực người chính là trước mắt cái này mặt dày vô sỉ Lê Diễm. Thằng nhãi này dầu muối không ăn, không tiết tháo không hạn quý, há mồm ngậm miệng trước mặt người khác liền dám nói ẩu nói tả nói thích Mộ Dung Thu Vũ, cãi lại ra cuồng ngôn tự xưng là Mộ Dung Thu Vũ vị hôn phu. Lê Tiễn thật là thấy hắn một lần muốn đánh hắn một lần, như vậy vô sỉ, liền ca ca thê tử đều dám mơ ước. Lê Diễm nghe được Lê Tiễn lời này, vẻ mặt tích tụ. Thất ca, ngươi lời nói không thể nói như vậy nha. Thu Vũ nàng vốn dĩ chính là ta vị hôn thê, là ngươi không đạo nghĩa, sấn ta đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đem nàng cấp đoạt đi rồi. Mộ Dung Thu Vũ đỡ chán, lại tới nữa. Cái này Lê Diễm, lại bắt đầu không thể nói lý. Bên cạnh, Lê Tiễn ha hà cười lạnh, ngươi nói nàng là ngươi vị hôn thê là được, ngươi có cha mẹ làm chứng sao, có môi trước thư mời sao. Lê Diễm sửng sốt ngượng ngùng lắc đầu, đầy mặt viết xuân manh biểu tình, lệnh Mộ Dung Thu Vũ không đành lòng quan khán. Nàng biết Lê Tiễn tà ác ước số bùng nổ, Lê Diễm phải bị chơi diễn. Đối này, Mộ Dung Thu Vũ tỏ vẻ tưởng đưa tặng Lê Diễm một câu. Hài tử, ngươi nén bi thương a, quả nhiên, Lê Tiễn kế tiếp không chút khách khí đối Lê Diễm châm chọc nói. Cái gì đều không có, ngươi liền loạn kêu người khác thê tử là ngươi vị hôn thê ta liền muốn hỏi một câu ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin a, ngươi có phải hay không thiếu điểm nhi cái gì? Lê Diễm bị Lê Tiễn vòng đi vào, hỏi ngược lại. Thất ca ta thiếu điểm nhi cái gì? Ha ha, Lê Tiễn cười, duỗi tay chọc chọc Lê Diễm đầu. Ngươi không đầu óc ngươi nói ngươi thiếu cái gì? Ta, Lê Diễm ý thức được chính mình bị Lê Tiễn chơi diễn, vội theo lý cố gắng. Hắn nghiêm trang thương lượng nói. Thất ca ta biết ngươi ghét nhất cùng người khác chia sẻ. Ngươi xem Thu Vũ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm mơ ước, có phải hay không thực tức giận? Nếu không, ngươi đem Thu Vũ trả lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói còn chưa nói xong, Lê Tiễn liền lặng lẽ nhéo Lê Diễm đùi một phen, đau kia tư đảo trừ khí lạnh tức khắc ngừng câu chuyện. Lê Tiễn thấp giọng quát lớn nói, thật là dõng dạc, ta nói cho ngươi lão bát Thu Vũ nàng là thê tử của ta cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Ngươi còn dám tự xưng là nàng vị hôn phu ta liền phế đi ngươi. Lê Diễm sờ sờ cái mũi thấp giọng hồi sặc nói, dù sao ta sẽ không từ bỏ. Ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta thích Thu Vũ, ta chính là thích nàng, ta muốn. Lê Tiễn trực tiếp giơ lên nắm tay, thành công lệnh Lê Diễm nhắm lại ồn ào miệng. Trước kia Lê Tiễn cho rằng xiểm điện ồn ào nhất, sau lại cưới Mộ Dung Thu Vũ phát hiện nàng nha hoàn Tiểu Mai ồn ào nhất. Lại sau lại, Lê Tiễn may mắn nhận thức xuyên qua nhân sĩ quý quảng, phát hiện kia tư càng vì ồn ào. Mà hiện tại, Lê Tiễn tưởng nói một câu, những người đó cùng Lê Diễm so sánh với, đều nhược bạo hảo sao. Phúc Lộc trong điện ca vũ thăng bình, Đồng Yến sứ thần thực mau ở Thái tử Yến Xích Thành cùng Quý Quảng dẫn dắt hạ dung nhập đến Tây Lê đủ loại quan lại nhóm chúc mừng không khí bên trong. Kia Yến Xích Thành là cái trầm ổn cơ trí nam nhân, ở quay chung quanh hai nước liên minh, mậu dịch đối ngoại khai thông một chuyện thượng không thiếu phát biểu chính mình duy trì quan điểm. Hơn nữa, về trước đó vài ngày Đông Yến Hoàng Triều đối Tây Lê Hoàng Triều biên cảnh xâm phạm một chuyện cái này Yến Xích Thành đại biểu Đông Yến Hoàng Triều đối Lê Hoàng biểu đạt nhất thành khẩn tạ lỗi. Xem ra tới, hắn là cái hướng tới hòa bình, lấy bách tính an cư lạc nghiệp cầm đầu người. Nếu một ngày kia có thể đăng cơ xưng đế, nhất định là thiên cổ minh quân, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ thực thưởng thức đối phương. Rượu quá ba tuần, Hiền Phi, Lương Phi cùng Đức Phi mang theo một chúng nữ quyến ngắm hoa trở về. Lê Hoàng đem chính mình ba vị phi tử giới thiệu cho Yến Xích Thành, một phen hàn huyên sau chúng nữ quyến từng người ngồi xuống. Mộ Dung Thu Vũ ngước mắt nhìn về phía Viên Tâm Giao, chỉ thấy nàng ngồi xuống ở viên thừa tướng trước bàn, bám vào người đến đối phương bên tai không biết thì thầm một phen cái gì. Kia viên thừa tướng nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến khó coi lên, theo bản năng liền chiều Lê Tiễn bên này nhìn qua. Bất quá, Lê Tiễn giờ phút này đang ở giúp Mộ Dung Thu Vũ chia thức ăn, chưa từng lưu ý đến viên thừa tướng nhìn chăm chú. Nhưng thật ra Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt cùng viên thừa tướng bốn mắt nhìn nhau, cách không thấy được đối phương đáy mắt ẩn giận chi sắc. Mộ Dung Thu Vũ khí định nếu nhàn, thản nhiên đón nhận viên thừa tướng ẩn giận ánh mắt. Vô luận ở trên chiến trường, vẫn là ở khí tràng thượng, Mộ Dung Thu Vũ đều không cho phép chính mình ở vào nhược thế. Nàng cũng không có làm sai quá bất luận cái gì sự, không có gì nhận không ra người. Viên thừa tướng thích chừng nàng, cũng muốn đồng thời ăn tiêu nàng nhìn lại mới được. Quả nhiên, tại đây chàng cách chống không thanh đối diện chung, cuối cùng lấy viên thừa tướng rời đi ánh mắt vì kết cục. Viên thừa tướng cả đời tung hoành quan trường, cái dạng gì người, cái dạng gì sắc mặt đều gặp qua. Chính là giống Mộ Dung Thu Vũ như vậy khí tràng cường đại, thịnh khí lăng nhân, lại là chưa từng kiến thức quá. cũng không hiểu được ai cho này nữ tử như vậy càn rỡ tự tin, lệnh nàng chỉ là trầm mặc liền vô hình cho người ta một loại áp lực làm người cảm thấy lùn nàng một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trắng ra điểm nói, viên thừa tướng cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ trên người có một loại bức người ngạo khí cực kỳ giống. Vương giả chi thế, ý thức được điểm này, viên thừa tướng đồ tự kinh hãi một chút. Hắn thế nhưng cảm thấy chính mình ở một nữ tử trên người thấy được vương giả chi thế. Này sao có thể, trước bàn, Lê Tiễn cấp Mộ Dung Thu Vũ bố hảo thức ăn. Vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nàng ánh mắt âm trầm nhìn nào đó phương hướng. Lê Tiễn theo nàng ánh mắt nhìn lại, là viên thừa tướng kia bàn. Chính là trước bàn mấy người, đều ở uống rượu ăn cái gì, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Thu Vũ, ngươi làm sao vậy? Lê Tiễn thu hồi ánh mắt, duỗi tay ở bàn hạ nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ tay. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt viết một chút xin lỗi chi sắc. Ta không có việc gì, chẳng qua, giống như làm tạp thất gia cùng chí thân hòa hợp quan hệ. Ngắn gọn một câu tựa hồ giải thích cái gì, lại tựa hồ không có. Lê Tiễn triều viên thừa tướng kia bàn viên tâm giao nhìn mắt minh bạch cái gì. Hắn ở bàn hạ đem Mộ Dung Thu Vũ tay cầm càng khẩn, khóe môi nhiễm mấy phần sùng nịch trí cười. Nếu ngươi biết làm tạp vi phu cùng chí thân quan hệ, như vậy liền trừng phạt ngươi về sau hảo hảo đãi ta, ngươi cảm thấy tốt không? Mộ Dung Thu Vũ rũ mắt, đáy mắt là che giấu không được phi dương độ cung. Nàng phản thanh hỏi, hảo hảo đối đãi ngươi cùng chỉ đợi ngươi hảo, ngươi tuyển cái nào? Lê Tiễn lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Dung Thu Vũ mơ u bàn tay. Lựa chọn vấn đề nhất thật sự phiền não, dứt khoát về sau ngươi hảo hảo đãi ta cũng chỉ đãi ta hảo. Làm hồi báo ta cũng như thế đối đãi ngươi, ngươi xem nhưng thành, bàn phía dưới, Mộ Dung Thu Vũ trở tay giao nắm Lê Tiễn tay, cười ấm nhân tâm tì. Một lời đã đỉnh, Lê Tiễn khóe miệng tươi cười phóng đại, ân, một lời đã đỉnh, lần bàn, Lê Diễm dựng tai nghe được Lê Tiễn vợ chồng thấp giọng thì thầm, mặt mày chi gian hiện lên một tia phức tạp quang mang. Cùng yến kết thúc khi, sắp trời đã tối, Lê Hoàng vội vàng tiếp đón yến xích thành an bài sứ đoàn vào ở vấn đề. Mà Lê Tiễn vợ chồng tắc mang theo Quý Quảng cùng văn võ bá quan cùng nhau rời đi Hoàng Cung. A Tiễn, phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm kêu gọi thanh cách chương.